Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 thi hải đại chiến, nơi tụ tập sự tình, Thạch Thiên cũng không biết, hắn giờ phút này chính vội vàng khống chế toàn bộ Đông Thành tang thi, bởi vì hắn cùng thuộc hạ sở hữu lục mắt tang thi thêm lên. Đều không thể khống chế 100 vạn tang thi. Cho nên Thạch Thiên chỉ có thể suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, đó chính là khống chế mặt sau 30 vạn tang thi, sau đó lại khống chế phía trước 40 vạn, dư lại 30 vạn tắc kẹp ở bên trong. Chờ phía trước tang thi có tổn thất liền có thể lập tức bổ sung, được đến Đông Thành 100 vạn tang thi. Thạch Thiên cũng liền thỏa mãn, tuy rằng không có lại tìm được đặc thù tang thi, nhưng cũng xem như đạt tới mong muốn mục tiêu. Liền ở hắn tính toán hồi nơi tụ tập thời điểm, Vũ Hiên lại đột nhiên mở miệng: "Chủ nhân, thủ hạ của ta đang ở bị công kích, là dựa vào gần khu phố khu bên kia cái gì? Chẳng lẽ là kia chỉ đặc thù tang thi?" Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói, ngay sau đó vang lên: "Phía trước Vũ Hiên là bị hắn khống chế, hiện tại Vũ Hiên thành chính mình thủ hạ, kia chỉ tang thi nhất định có thể cảm nhận được hắn cùng Vũ Hiên chi gian liên hệ biến mất, tiến công lại đây cũng thực bình thường." Nghĩ đến điểm này, Thạch Thiên lại không lo lắng. Kia chỉ đặc thù tang thi tuy rằng có thể khống chế cùng giai tang thi, nhưng cũng sẽ không khống chế quá nhiều. Đến nỗi thi hải số lượng, hắn cũng liền có hơn 100 vạn. Một khi chiến đấu lên, Thạch Thiên thật đúng là không sợ hãi hắn. "Chủ nhân, thủ hạ của ta cũng đã chịu công kích, Tiêu Thần cũng ở bên cạnh nói, làm cho bọn họ bắt đầu phản kích." Thạch Thiên quyết đoán mệnh lệnh nói, dừng một chút, sau đó lại đối bên người Tiểu Bạch nói: "Ngươi đem ngươi 10 vạn tang thi điều động lên, hướng về Tiêu Thần tang thi đại quân dựa sát." Tiểu Bạch cùng Nuốt Thiên cùng với Bạo Long ba con tang thi hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên liền chạy tới cùng Thạch Thiên hội hợp, lúc này cũng vừa lúc ở Thạch Thiên bên người. Hạ đạt xong mệnh lệnh, Thạch Thiên lại phát hiện một vấn đề, hắn căn bản không biết chiến cuộc như thế nào, này đó tang thi đều là bị hắn thủ hạ khống chế, hắn cảm ứng không đến vị trí, tự nhiên cũng không có biện pháp biết tổn thất như thế nào, tình hình chiến đấu như thế nào. Chính phiền não gian, Thạch Thiên lại đột nhiên thấy được một bên một tòa cao lớn thương nghiệp cao ốc. Đây là phụ cận tối cao vật kiến trúc, cũng là tầm nhìn nhất trống trải địa phương. Nhìn đến nơi này, Thạch Thiên trước mắt tức khắc sáng ngời, mang theo thủ hạ lục mắt tang thi hướng về thương nghiệp cao ốc đi đến. Thương nghiệp cao ốc tuy đại, nhưng Thạch Thiên này 3 mét nhiều thân cao, lại cũng vào không được. Thạch Thiên dứt khoát trực tiếp đâm lạn đại môn. Thang máy là không thể dùng, có thể sử dụng Thạch Thiên cũng ngồi không được, bởi vậy chỉ có thể đi thang lầu. Thang lầu đối với Thạch Thiên mà nói, như cụ thấp bé, một đường bò lên trên đi, không biết đâm rất nhiều ít gạch thạch. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Thạch Thiên cuối cùng bò tới rồi mái nhà phía trên. Bất quá mái nhà thượng một màn lại làm Thạch Thiên chấn động, bởi vì nơi này thế nhưng có mười mấy người loại tồn tại. Những nhân loại này tạo thành cũng rất kỳ quái, mười mấy đều là 7-8 tuổi đến 12-13 tuổi không đợi hài tử. Mặt khác còn có một cái 16-17 tuổi tuổi trẻ nữ hài. Bọn họ trên mặt tất cả đều dơ hề hề, trên người quần áo phía trên cũng toàn là nước bùn, không biết bao lâu không có tẩy qua. Trên mặt đất còn ném không ít đóng gói túi, đều là chút thực phẩm đóng gói túi. Một bên còn phóng mấy thùng thuần tịnh thủy, Mấu chốt nhất chính là thế, nhưng còn có một cái giản dị nhà kho nhỏ. Nơi này thế nhưng thành cái này nữ hài cùng mười mấy hài tử ra. Cũng không biết bọn họ là như thế nào ở cái này tràn ngập nước cờ trăm vạn tang thi trong thành thị. Sống đến bây giờ, này đó hài tử nhìn đến Thạch Thiên bọn họ, rõ ràng bị dọa đến không nhẹ. Nhanh như chớp hướng nữ hài sau lưng chạy tới, tránh ở nữ hài phía sau trộm nhìn Thạch Thiên bọn họ. Nữ hài chỉ có một đôi mắt vẫn là sáng ngời, nhưng giờ phút này lại tràn ngập tuyệt vọng. Tránh ở thành thị trung sinh tồn nàng lại như thế nào sẽ không biết lục mắt tang thi cường đại. Thạch Thiên nhìn nữ hài cùng này đó hài tử, ngăn lại tiêu thần muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết kiến nghị. Sau đó nói, các ngươi nếu muốn sống, liền đi trong một góc ngồi xổm hảo, không mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép động một chút. Thạch Thiên chỉ vào cao ốc góc nói. Lúc này, hắn cũng vô tâm tư đi xử lý đám hài tử này. Xử lý thành phố Di, đặc thù tang thi mới là quan trọng nhất. Bất quá, muốn cho hắn giết rớt này đó hài tử, hắn lại cũng không cái kia ý tưởng. Hắn có thể không lưu tình chút nào đối phản kháng người của hắn xuống tay. Giết chết lại nhiều cũng sẽ không có một tia mềm lòng. Nhưng là lại không cách nào đối một đám hài tử xuống tay. Nữ hài đối Thạch Thiên có thể nói lời nói biểu hiện ra cực đại kinh ngạc. Bất quá nàng phản ứng lại cũng cực nhanh. Lập tức mang theo phía sau hài tử chạy đến Thạch Thiên sở chỉ góc ôm đầu ngồi xổm xuống. Sau đó trộm dùng dư quang nhìn Thạch Thiên. Thạch Thiên lại không có cơ hội nàng. Hơn nữa đứng ở cao ốc bên cạnh, bằng vào chính mình xuất sắc thị lực ngắm nhìn chiến cuộc. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Thành phố Di trăm vạn tang thi bên trong, xem thường tang thi cùng không có mắt tang thi tỷ lệ thế nhưng đạt tới 1:1. Nói cách khác, 100 vạn tang thi liền có 50 vạn xem thường tang thi. Như thế khoa trương tỷ lệ, làm cho bọn họ ở trên chiến trường chiếm hết ưu thế. Đánh Thạch Thiên thủ hạ tang thi kế tiếp bại lui. Chỉ là vừa mới một hồi công phu, toàn bộ thi hải liền co rút lại nửa thước nhiều. Không cần xem thường này nửa thước, mấy chục vạn tang thi chiến đấu, chiến tuyến chi trường, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa mỗi một con tang thi bị xử lý, đều sẽ có hậu mặt tang thi đi bổ thượng. Thi hải co rút lại nửa thước, ít nhất là mấy ngàn tang thi đã hoàn toàn hóa thành thịt nát. Thạch Thiên thấy thế, không cấm nhíu nhíu mày, đối một bên thủ hạ nói, đem các ngươi xem thường tang thi điều động ra tới, cho ta ném tới tiền tuyến phía trên. Tiểu Bạch, Tiêu Thần chờ tang thi nghe vậy, lập tức liền bắt đầu điều động khởi thủ hạ xem thường tang thi tới. Cho dù là đại quân đặt ở mặt sau Quỷ Lang, Nuốt Thiên còn có Bạo Long cũng bắt đầu đem xem thường tang thi đi phía trước phương điều động. Bất quá, lệnh Thạch Thiên không tưởng được một màn đã xảy ra. Này đó xem thường tang thi thế nhưng bị ngăn chặn, bởi vì Thạch Thiên mệnh lệnh, Tiểu Bạch chờ tang thi đều ở khống chế được xem thường tang thi hướng phía trước nhất hướng. Nhưng là, càng nhiều không có mắt tang thi lại đều chắn phía trước. Nếu là một cái tang thi khống chế, kia tự nhiên có thể khống chế sở hữu không có mắt tang thi tránh ra con đường. Nhưng là hiện giờ bọn họ cùng nhau khống chế. Hơn nữa từng người khống chế tang thi đều bởi vì chiến đấu mà dây dưa ở bên nhau. Giờ phút này một nhường đường, ngược lại cho nhau trở ngại lên. Thậm chí bởi vì này điều động, làm phía trước nhất chiến đấu kịch liệt tang thi không thể tiếp tục được nữa, làm thành phố Di tang thi lại đẩy mạnh hơn 2 thước. Nhìn thấy cái này tình huống, Thạch Thiên không cấm vỗ vỗ đầu. Loại tình huống này là hắn không nghĩ tới. Tuy rằng bọn họ đều là ở chấp hành chính mình mệnh lệnh, nhưng nhiều tang thi rốt cuộc không thể làm được hoàn toàn nhất trí. Giờ phút này từng người điều động, lập tức liền rối loạn bộ. Nhưng tình huống hiện tại, nếu không có đại lượng xem thường tang thi đỉnh ở phía trước biên, kia hắn tang thi đại quân thực mau liền sẽ bị tách ra. Chỉ có làm xem thường tang thi trước đứng vững, hắn mới có thể có thời gian đi suy xét mặt khác biện pháp. Nhìn chính mình đại quân trở nên càng thêm hỗn loạn, Thạch Thiên nâng lên tay, nhìn tin tưởng hệ thống chi tháp, mắng to một tiếng: Mã Đức, lão tử bất cứ giá nào, đệ nhị càng đưa lên, mặt sau còn có hai càng. Xem ở tác giả như vậy cần lao phân thượng, các vị đại lão không biết xấu hổ không đầu phiếu sao? Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.